Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chapter 18. Bởi vì Diệp Thiều Thần đã đến, toàn bộ đoàn phim không khí đều sinh ra biến hóa. Mặc kệ đỉnh đầu cũng không có việc gì, đều tận lực làm chính mình vội lên. Còn có chút người thừa dịp đổ nước bung dù cơ hội chạy đến Diệp Thiều Thần trước mắt hỗn quen mắt. Lại phần lớn bị Diệp Thiều Thần uyển chuyển, từ chối. Cảnh phổ, kế tiếp chụp ngươi cùng nữ chủ lần đầu tiên cãi nhau vai diễn phối hợp. Chạy nhanh, đi chuẩn bị, Lương Đạo đối Hoắc Cảnh Phổ nói. Hoắc Cảnh Phổ gật đầu một cái. Hảo. Ta đây liền đi, Nhiệm Vũ Hinh. Ngươi đem vừa rồi mà này lại đến một lần. Lương Đạo lại nói. Tốt, Lương Đạo, Nhiệm Vũ Hinh hít sâu một hơi. Âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Thật vất vả lão bản tới. Nàng nhưng không nghĩ đem nhất tao một mặt biểu hiện ra ngoài. Chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu, ngoặc kép, ba so, phóng ta xuống dưới đi. Diệp Tử Manh nhìn trong chốc lát, ôm Diệp Thiều Thần cổ làm nũng nói. Diệp Thiều Thần chần chờ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua ghé vào hắn bên chân hồng hộc xuẩn cáp. Hỏi nàng, Manh Manh không sợ cẩu cẩu? Diệp Tử Manh nhìn đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm chính mình Husky. Lắc đầu nói, không sợ, Husky chỉ là xuẩn chút, nhìn thấy nàng hưng phấn chút. Sẽ không thương tổn nàng. Diệp Thiều Thần cũng biết Husky cái này chủng loại đối nhân loại phi thường thân thiện, tính nguy hiểm không lớn. Do dự trong chốc lát, rốt cuộc ở Diệp Tử Manh chờ mong trong ánh mắt bại hạ trận, đem nàng thả xuống dưới, liền ở bên cạnh Ngoạn Nhi. Không được đi xa. Diệp Tử Manh chân mới vừa một chạm đất, Husky liền cọ lại đây. Một ngụm cắn Diệp Tử Manh váy vạt áo. Go go go, chủ nhân, chơi với ta nhi. Diệp Tử Manh một cái tát chụp ở nó trên đầu. Không được kêu, bên kia quay chụp đã bắt đầu rồi. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này xuẩn cáp, làm các diễn viên lại tới một lần. Husky ủy khuất, nó chỉ là muốn cho chủ nhân bồi nó Ngoạn Nhi sao? Nó đem cái đầu cùng tiến Diệp Tử Manh trong lòng ngực, bắt đầu dùng sức mà cọ. Chim sẻ niệm niệm không vui mà bay lên, thét to, xuẩn cẩu ngươi tránh ra, buông ra Manh Manh. Niệm niệm, không có việc gì. Diệp Tử Manh trấn an niệm niệm. Mần ni nàng kỳ thật là bị làm nũng xuẩn cáp manh đến, nhịn không được duỗi tay ôm lấy đầu của nó. Ở nhu thuận ánh sáng mau thượng dùng sức xoa xoa. Ngô, xúc cảm thật tốt. Diệp Thiều Thần nhìn một người một cậu một chim hỗ động, không khỏi lộ ra tươi cười. Nếu dưỡng điều cậu có thể làm nữ nhi trở nên hoạt bát, như vậy cũng liền không tính chuyện xấu. Vì không ảnh hưởng quay chụp, Diệp Tử Manh mang theo xuẩn cáp chạy đến xa hơn một chút, nhưng là Diệp Thiều Thần tầm mắt có thể đạt được địa phương. Nàng đem Husky đầu bãi chính hướng về phía chính mình, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi cũng là vì tai nạn xe cộ mới cùng ta cùng nhau xuyên qua đến nơi đây. Husky oai oai đầu, ô. Diệp Tử Manh nhìn nó ngây thơ biểu tình, thở dài. Nàng thật là không nên đối này xuẩn cáp, chỉ số thông minh ôm có quá cao kỳ vọng. Manh Manh, cái gì là xuyên qua? Chim sẻ niệm niệm một bên sửa sang lại chính mình lông chim, một bên hỏi, ếch, này nhưng làm khó ở Diệp Tử Manh. Nàng không biết như thế nào cùng một con chim sẻ giải thích xuyên qua cái này khái niệm. Chính là ngươi đột nhiên biến thành một người khác, linh hồn vẫn là nguyên lai linh hồn, nhưng là thân thể thay đổi. Chim sẻ bay đến Husky đỉnh đầu, cùng nó cùng nhau oai đầu. Pi, Diệp Tử Manh vỗ trán, nàng liền biết sẽ như vậy. liền ở nàng cùng một cậu một chim gian nan câu thông thời điểm. Đột nhiên trước mắt ánh sáng tối sầm lại, ngẩng đầu, kinh hỉ nói, Hạ ca ca. Hạ Mặc Hàm tươi cười vẫn là trước sau như một ôn nhã. Manh manh, hắn trực tiếp giống Diệp Tử Manh giống nhau ngồi xuống đất ngồi xuống. Hạ ca ca, ngươi không đi đóng phim sao? Diệp Tử Manh đôi mắt cười đến cong cong, hỏi, hôm nay xuất diễn của ta đã chụp xong rồi, cho nên liền không có việc gì. Hạ Mặc Hàm nhìn Diệp Tử Manh, đáng yêu gương mặt tươi cười, nghiêng người cùng nàng nói, Hạ Mặc Hàm vừa mới chụp xong hôm nay xuất diễn, đến phòng thay đồ thay quần áo ra tới. Tự nhiên cũng liền không phát hiện Diệp Thiều Thần ôm Diệp Tử Manh tiến vào khi khiến cho oanh động. Manh manh ngươi như thế nào ở chỗ này? Phim trường thực loạn, rất nhiều thiết bị đều hỗn loạn đặt ở cùng nhau. Nhân viên cũng phức tạp, không phải thích hợp hài tử ngoạn nhi địa phương. Ta muốn nhìn cậu cậu, cho nên khiến cho ba so mang ta lại đây. Diệp Tử Manh xoa nhẹ một phen đầu chó nói. Hạ Mặc Hàm quay đầu nhìn đến ngồi ở lương đạo bên người Diệp Thiều Thần, tức khắc hiểu rõ. Hắn lại nhìn nhìn ngoan ngoãn cấp Diệp Tử Manh đương gối dựa Husky, cười khẽ ra tiếng. Ta còn là lần đầu tiên thấy ngải bá nạp như vậy ngoan. Ngải bá nạp? Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, chính là đoàn phim cho nó khởi tên. Hạ Mặc Hàm cấp sổn cáp thuận thuận mau. Đoàn phim người đều thực thích nó, nhưng là có thể chế trụ nó người không nhiều lắm. Money nhún vai, thật nhiều trên đường đều có nó giấu răng. Cấp lương đạo tức điên. Phúc, Diệp Tử Manh cười lên tiếng, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Bất quá, tưởng tượng đến chính mình lập tức sẽ trở thành nó người giám hộ, Diệp Tử Manh lại cười không ra tiếng. Nàng quay đầu lại nhéo nhéo xuẩn cáp lỗ tai, uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám loạn cắn đồ vật, ta liền đói ngươi 3 ngày. Tin hay không? Xuẩn cáp, đáng thương mà. Ngao ô một tiếng, đem đầu đáp ở trước trên đùi. Nói ra ngươi có lẽ không tin, là những cái đó thiết bị trước động tay. Mặc Hàm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giúp ta đi lấy một chút đạo cụ, trong chốc lát phải dùng. Một cái nhỏ xinh thân ảnh vội vã mà đã đi tới. Liên Châu pháo mà nói. Mặc Hàm nhìn người tới lập tức đứng lên. Hiểu Tuyết, ngươi chậm một chút nói. Đi nơi nào? Lấy cái gì đạo cụ? Hắn thanh âm thư hoãn, tốt lắm trấn an nữ hài nhi nóng nảy tâm tình. Lâm Hiểu Tuyết thè lưỡi, là bối cảnh yêu cầu đạo cụ, chúng ta bên kia đều là nữ hài tử, lấy bất động, cho nên ta liền tới kêu ngươi. Hạ Mặc Hàm nghe vậy đáp ứng nói, này liền cùng ngươi đi, sau đó cùng manh manh từ biệt. Manh manh ta hãy đi trước, Hạ ca ca ngươi đi vội đi. Tiểu cô nương gật đầu bộ dáng nhìn qua phi thường ngoan ngoãn. Hạ Mặc Hàm cười sờ sờ nàng đầu. Đi thôi, Hiểu Tuyết, hảo, đây là ai ra hài tử à? Lớn lên cũng thật đẹp, còn lăm đôi mắt, hẳn là con lai đi. Lâm Hiểu Tuyết một bên cùng Hạ Mặc Hàm đi một bên bát quái nói. Nàng là Diệp Tổng hài tử, Diệp Tổng, Diệp Thiều Thần. Lâm Hiểu Tuyết khiếp sợ nói, nàng vừa rồi cũng ở đạo cụ gian bận việc, cùng Hạ Mặc Hàm giống nhau không phát hiện vừa rồi hài kịch hóa một màn. Đúng vậy, chính là hắn. Hạ Mặc Hàm bất đắc dĩ, hắn liền biết Hiểu Tuyết sẽ là cái này phản ứng. Lâm Hiểu Tuyết một tiếng kêu rên, chẳng lẽ hiện tại hảo nam nhân không phải kết hôn, chính là có oa sao? Nói nặng nề mà chụp Hạ Mặc Hàm vai một chút, liền ngươi loại này xem đến thuận mắt, đều có chủ. Hạ Mặc Hàm liếc nàng, nguyên lai ta chỉ là xem đến thuận mắt. Lâm Hiểu Tuyết chạy nhanh lấy lòng, mặc hàm ngươi nhất soái, hoặc đại thần cũng chưa ngươi soái. Hạ mặc hàm trừng mắt, đừng nói bừa, đây chính là phim trường, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nha đầu này như thế nào vẫn là như vậy lỗ mãng. Lâm Hiểu Tuyết lập tức giơ lên đôi tay, ta sai rồi, Ngữ Thư đâu? Hạ Mặc Hàm hỏi bạn gái, nàng hôm nay xin nghỉ không có tới. Ngươi không biết? Lâm Hiểu Tuyết kinh ngạc nhìn Hạ Mặc Hàm liếc mắt một cái. Hạ Mặc Hàm trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, ta cùng nàng không ở cùng nhau. Manh manh, Diệp Thiểu Thần không yên tâm nữ nhi. Một lát sau liền đem Diệp Tử Manh mang về chính mình bên người. Nhiệt không nhiệt, đưa cho nàng một cái kem. Dặn dò nói, liền này một cái, không thể ăn nhiều. Diệp Tử Manh biết chính mình dạ dày nhược, không thể ăn nhiều lạnh đồ vật. Tiếp nhận kem, cong lên đôi mắt ngọt ngào nói, cảm ơn ba so. Diệp Thiểu Thần đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng sửa sang lại hỗn độn đầu tóc. Thương lượng nói, manh manh, cẩu cẩu chúng ta trong chốc lát còn không thể mang về nhà. Nó còn muốn cùng mặt khác các ca ca tỷ tỷ cùng nhau lưu lại nơi này đóng phim môn sơ, bởi vì lo lắng nữ nhi sẽ bởi vì cái này khổ sở. Diệp Thiều Thần trước tiên đánh cái dự phòng cho Mani. Diệp Tử Manh liếm liếm trong tay kem, đối với Diệp Thiều Thần ân một tiếng. Nàng đã sớm biết không có thể đem xuẩn cáp mang đi, đem dư lại kem ốc quế đưa cho Husky. Husky trực tiếp một ngụm nuốt đi vào, cuối cùng còn dụi đầu lưỡi liếm liếm Diệp Tử Manh tay. Diệp Tử Manh nhìn nó xuẩn manh bộ dáng thở dài, lo lắng mà vỗ vỗ cầu đầu, ta không ở thời điểm, ngươi muốn nghe lời nói, không được loạn cắn đồ vật, lại nhảy mà dặn dò một đống. Nghe được chung quanh các đại nhân đều nhịn không được lộ ra tươi cười, đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. Hảo hảo hảo ca. Bên kia Lương Đạo đột nhiên cười lớn một tiếng, Nhiệm Vũ Hinh biểu hiện không tồi, này qua. Tiếp theo quay đầu đối Diệp Thiều Thần cười nói, Diệp Tổng, ngươi đến lúc này, chúng ta nơi này hiệu suất đều cao không ít a. Đi tới Nhiệm Vũ Hinh nghe thế một câu, mặt bỗng dưng đỏ lên. Diệp Thiều Thần cười cười trả lời, là Lương Đạo giáo hảo. Lương Kim Bảo hắc hắc cười hai tiếng, quyết định sấn diễn viên trạng thái hảo một tiếng chống, làm tinh thần hăng hái thêm. Hoặc cảnh phổ chuẩn bị tốt sao? Chúng ta tiếp theo chụp được một màn, hoặc cảnh phổ một thân huyền sắc trường quái từ máy quay phim sau đi ra, cười lên tiếng, chuẩn bị tốt. Hắn về phía trước mại vài bước, đi đến camera trong phạm vi, thần sắc bỗng dưng đã xảy ra biến hóa, cánh tay trái hoành đặt ở ngực bụng trước, thật dài tay áo bại tự nhiên rủ xuống, hoặc cảnh phổ chạm đến thẳng thắn, đầu hơi hơi dơ lên, một cổ trầm ổn khí chất lập tức ập vào trước mặt. Ở đây mọi người lập tức đều bị hắn hấp dẫn đi lực chú ý. Thẳng đến hoặc cảnh phổ mở miệng nói, Vũ Sinh, vài giờ, hắn phía sau sắm vai hoặc cảnh phổ cấp dưới vai phụ lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh tiến lên nói, thiếu gia, đã 10 giờ, cảnh tư vụ hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế nào thời gian này, tiểu nhã còn không có lại đây. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đối Vũ Sinh nói, phái người đi Kha ra xem một cái, nếu là, nhưng mà, hắn lời nói mới vừa nói một nửa liền một cái thanh thúy giọng nữ đánh gãy. Không cần, ta đã tới. Từ cửa bước vào trung thính nữ tử, người mặc màu đen sườn xám, mặt trên đoàn đoàn thúc thúc mà thêu mẫu đơn hoa văn. Phụ trợ đến nàng quý khí trung mang theo lãnh túc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nữ tử cũng chính là Kha Nhã môi đỏ khẽ mở, ngữ khí lãnh đạm. Mani Cảnh Thư Vũ lông mày khóa đến càng khẩn. Mẫn cảm phát hiện đối phương thái độ cùng lần trước đã xảy ra rõ ràng thay đổi. Hắn tâm tư bay lộn, trên mặt lại mang theo tươi cười. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi lại đây. Nhưng mà, Kha Nhã lại dường như không có thấy hắn tươi cười. Biểu tình vẫn cứ quạnh quẽ. Không có việc gì ta liền đi rồi. Kha gia còn có thật nhiều sự tình yêu cầu ta đi định đoạt. Nói xong, liền phải xoay người rời đi. Cảnh Thư Vũ mặt lộ không vui, trực tiếp tiến lên giữ nàng lại. Tiểu Nhã, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.